Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, 81 ngoan một chút, hát, hắn nguyên bản liền dựa gần, nói chuyện chi gian, hơi thở đều hướng nơi đó toàn, nóng bỏng, hơi mang tê dại cảm, Tạ Tư Dương nhịn không được thân mình run rẩy, nàng nhẹ nhàng đi đẩy hắn đầu. Người mau đứng lên, Tân Thành Khuyết trong mắt thần thái lại như thế nào cũng che giấu không được. Hắn cúi đầu không dao động, còn nhịn không được dùng lòng bàn tay ở nàng cánh hoa chỗ vuốt ve. Đem hoa môi khẩy tới lại khẩy đi, tựa như ở đùa bỡn một cái thiên đại bảo bối giống nhau, người rốt cuộc đủ rồi. A, Tạ Tư Dương còn chưa có nói xong, đột nhiên thanh âm dừng lại, một ngón tay chậm rãi cắm vào tới, cùng tối hôm qua đấu đá lung tung bất. Đồng, hôm nay hắn dị thường kiên nhẫn, mỗi một giây đều có thể cảm giác đến vách trong ở bị căng ra. Ngón tay hoàn toàn bất đồng độ ấm, làm nàng không cấm run rẩy, thẳng đến cắm rốt cuộc. Tân Thành Khuyết mới ngừng lại được, chỉ nghe hắn ách thanh nói. Ngày hôm qua nơi này chảy huyết, góc độ này nhìn không thấy hắn biểu tình. Nhưng mà nàng có thể mẫn cảm mà nhận thấy được. Hắn tựa hồ có điểm vui vẻ, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Tạ Tư Dương hô hấp một đốn, nàng không hé răng, Tân Thành Khuyết lồng ngực lại có điểm nóng lên. Huyệt nhiệt độ thực mau theo đầu ngón tay truyền tới toàn thân. Đặc biệt hạ bụng, nhiệt đến sắp nổ mạnh, kỳ thật ngày hôm qua là không suy xét quá vấn đề này. Cho đến hôm nay tỉnh lại thấy trên sofa ấn ký. Kia nháy mắt nóng bỏng máu mới đột nhiên gào thét cuốn tập toàn thân, bọn họ về sau. Chính là lẫn nhau duy nhất đi. Cái kia chưa bao giờ có người tiến vào địa phương. Từng bị hắn cường ngạnh đỉnh tới rồi chỗ sâu trong. Cắm đến thẳng run, mặc kệ về sau nàng đi đến nơi nào. Trên người trước sau đều sẽ lưu trữ hắn hơi thở, huống chi. Nàng hẳn là không đi rồi đi. Tân Thành Khuyết hơi thở trở nên khó nhịn lên. Hắn chứ ma như vậy bắt tay đổ ở huyệt, cánh tay căng thẳng lại cứng đờ, một tia dư thừa động tác cũng chưa, thẳng đến nghe được một tiếng ngắn ngủi lại rất nhỏ hư thanh, mới hồi phục tinh thần lại, ngươi thế nào? Rất đau sao? Hắn phản ứng đầu tiên là vội vàng rút ra tay, hơi hơi dùng sức, đem nàng chân gập lên, cúi người là lúc liền kém đem đôi mắt dỗi đi lên xem, loại này tư thế hiển nhiên rất kỳ quái, Tạ Tư Dương đầu óc có điểm ngốc, tức khắc tiếng nói rùng mình, ta không có việc gì, người buông ta ra, đều đau đến hút không khí còn nói không có việc gì, Tân Thành Khuyết không khỏi. Phân trần ngăn chặn nàng tưởng dẫy dụa hai chân, người ngoan một chút, đừng lộn xộn, làm ta xem một cái, lúc này hắn thậm chí không dám thượng thủ. Sợ ma bị thương nàng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng nơi đó. Đôi mắt không chớp mắt trải qua một đêm trà đạp. Nộn xinh xinh hoa môi sắc thật sưng đỏ đến quá mức. Nhưng mà Tân Thành Khuyết không tìm được thương chỗ. Chỉ trơ mắt mà nhìn một cổ trong suốt chất lỏng từ huyệt khẩu chậm rãi chảy ra trong nháy mắt kia. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy Tạ Tư Dương nhất thời dùng tay che lại đôi mắt, nàng tóc đen mềm mại rũ ở nhĩ sau. Khe hở ngón tay chi gian mơ hồ có thể nhìn đến buông xuống lông mi. Kia mặt trên tựa hồ thấm vào thủy quang, xuống chút nữa, gương mặt hơi hồng, răng phùng dùng mình, thậm chí đã từ bỏ cùng hắn xả mồm mép, Tân Thành Khuyết trong lòng giống bị cái gì nhẹ nhàng va chạm như vậy một chút, an ủi lại lửa nóng, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, không có việc gì không có việc gì, ngươi là nữ nhân, lại không phải đầu gỗ, nay lại không có gì hảo xấu hổ, hắn đốn hạ. Kiệt lực nuốt hạ nước miếng, khàn khàn nói, ngoặc kép, nên xấu hổ chính là ta, liền tính tối hôm qua mới đến quá, ta còn là tưởng thao ngươi, ngươi muốn hay không sờ sờ, đã sớm cứng rắn, tay bị lôi kéo cách quần sờ lên kia thô cứng hung khí. Tạ Tư Dương lập tức trả lời, ta không cần sờ, ngươi trước lên, ô, hoa môi bị người ngậm lấy, thật là dùng hàm. Cùng thời gian kia ướt nóng đầu lưỡi còn nhẹ nhàng thổi mạnh nàng cánh hoa. Qua lại không ngừng hôn môi. Tựa như ở chữa khỏi chữa thương giống nhau, Tạ Tư Dương cảm quan trở nên hoảng hốt lên. Nàng chỉ có thể cảm giác đến chính mình khó nhịn mà đặng vài cái chân. Lại bị áp chế đến gắt gao. Cuối cùng mông thậm chí bị đại trưởng nâng lên. Chỉ vì càng tốt mà liếm láp ô. Cao trào tiến đến khi Tạ Tư Dương chật vật mà nức nở ra tiếng, trong phòng tiếng thở dốc từ xa đến gần. Tân Thành Khuyết không có lập tức đi giải quần của mình, mà là dán ở nàng bên tai nói gì đó, kia mơ hồ là một câu, hôm nay trước không lộng ngươi. Ngay sau đó phòng tắm môn bị dùng sức đóng lại, bên trong truyền đến ảo ảo tiếng nước, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.